Tu La Vũ Thần, chương 815, chặn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xôn xao, Sở Phong lời này vừa nói ra, tự nhiên khiếp sợ toàn trường, bởi vì Sở Phong đích này phiên nói, đã muốn phi thường minh xác đích xác nhận thức chính mình đích thân phận, hơn nữa cũng nói cho mọi người một cái ngoài ý muốn đích thực cùng. Thì phải là nguyên lai vô tình tên là Sở Phong, hơn nữa vị này tuyệt thế kỳ tài đích thực thật tuổi, nguyên lai so với hư cấu đích thân phận còn muốn nhỏ thượng một ít, này nói cách khác, vị này tuyệt thế kỳ tài, so với mọi người đoán trước đích còn muốn lợi hại, tu võ thiên phú quả thực không gì sánh kịp. Hắn thế nhưng thật sự chính là cái kia vô tình, này. Giờ khắc này, ngoại nhân khiếp sợ vu này chân tướng, nhìn về phía Sở Phong đích trong ánh mắt, không khỏi hơn vài phần sùng bái cùng kính ý, nhưng là Tử gia người nhưng chỉ có vừa sợ lại khủng, bởi vì bọn họ Tử gia tốt xấu cũng là hiện giờ phương Đông Hải vực đích một cái có uy tín danh dự đích gia tộc, hơn nữa tiến đến bái phòng người rất nhiều, tin tức dị thường linh thông, đối với phương Đông Hải vực chuyện tình tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Cho nên, về vô tình việc Tử gia sớm đã có nghe thấy, tuy rằng cũng không cảm thấy được kia vô tình có thể cùng họ Mộ Dung tìm so sánh, nhưng cũng không thể chí phủ đích cho rằng kia vô tình đích thật là cái thiên tài. Thậm chí, Tử gia đích tiểu bối, còn có rất nhiều người thị vô tình vi thần tượng, hết thảy cô gái còn chưa gặp mặt, lợi dụng đối vô tình tâm sinh ngưỡng mộ chi tâm, đem vô tình cho rằng tình nhân trong mộng. Liền ngay cả Tử gia đích trưởng bối cũng không đắc không coi trọng vô tình đích tồn tại, thậm chí Tử gia nhà chủ lại tự mình hạ đặt mệnh lệnh nói cho Tử gia người, mặc kệ vô tình cùng Chu Tiên quần đảo quan hệ như thế nào, nhưng là Tử gia tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội vô tình. Chính là hiện tại, chính là trơ mắt, chính là giờ phút này. Này cùng hắn Tử gia thế bất lưỡng lập đích Sở Phong, thế nhưng chính là tên kia Dương Đông Phương Hải vực, làm cho Tử gia đã sớm lâm vào kiêng kỵ đích vô tình, cái này gọi là bọn họ tình dùng cái gì kham, cái này gọi là bọn họ như thế nào nhận, cái này gọi là bọn họ như thế nào là hảo. Sợ hãi, một loại khó có thể hình dung đích sợ hãi, ở từ vợ con bối bên trong lan tràn, thăng hoa. Hoảng sợ, một loại trước nay chưa có hoảng sợ, thẩm thấu ở tại Tử gia trong ngoài, vô luận nam nữ già trẻ, đều là không thể kháng cự, cứ việc hắn Tử gia có Chu Tiên quần đảo che chở, nhưng là trơ mắt cũng là vô cùng đích bất an. Bởi vì mọi người đều biết, vô tình sở dĩ ở trong khoảng thời gian ngắn, danh dương phương Đông Hải vực không chỉ có là hắn cá nhân đích thiên phú, còn có hắn phía sau kia thần bí đích bối cảnh. Liền ngay cả Thu Thủy Đạo cô vị này võ vương cường giả, cùng mở ảo tiên cô vị này cao nhất đại nhân vật, đều minh lý ngầm đích tiên bố che chở vô tình, trời biết vô tình phía sau vị kia thần bí sư phụ tôn, lại là như thế nào đích đại nhân vật. Nhưng có thể xác định chính là, vô tình đích bối cảnh, tuyệt đối dị thường khủng bố. Cho nên, Tử gia phi thường rõ ràng, bọn họ không thể trêu vào vô tình, nhưng là bọn họ như thế nào cũng muốn không đến, nguyên lai theo ngay từ đầu, bọn họ cũng đã chọc này yêu nghiệt bàn đích tồn tại, hôm nay vừa thấy, thật đúng là phải tai vạ đến nơi. Làm sao vậy, Tử gia nhà chủ, nếu cầm trong tay cực mạnh đích binh khí, vì sao giờ phút này cả người đều đang run đầu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong cười nhìn về phía Tử gia nhà chủ. Mà nghe được lời này, mọi người cũng lần thứ hai nhìn về phía Tử gia nhà chủ, lúc này mới phát hiện, quả nhiên giống như Sở Phong theo như lời, Tử gia nhà chủ đích thân thể, giờ phút này đang ở không được run rẩy. Vị này đường đường Tử gia đích thủ lĩnh nhân vật, làm sao còn có lúc trước cái loại này coi rẻ hết thảy đích khí phách, quả thực liền giống như một con đã bị kinh hách đích con thỏ, kiêu ngạo đích dáng vẻ bệ vệ đã sớm toàn bộ vô. Nhưng là đối với loại tình huống này, mọi người thật cũng có thể đủ lý giải, quán thượng vô tình này sát tinh, đổi làm là ai ai không sợ hãi đâu, không, nói đúng ra, là Sở Phong này sát tinh. Như thế nào không nói, lúc trước không phải còn vẻ mặt đích kiêu ngạo sao, đến a, làm cho ta được thêm kiến thức khai mở mắt giới, hiểu biết một chút ngươi kia cực mạnh binh khí, mạnh như thế nào đại. Sở Phong cầm trong tay vương binh, đạp khoảng không mà đi, bí mật mang theo kiêu uy thế cường đại, từng bước một đích hướng Tử gia nhà chủ bức bách mà đi. Mà Sở Phong mỗi bước ra từng bước thiên địa đều là lâm vào rung động một chút, kia cổ cường đại vô cùng đích vương giả chi thế, một tầng lại một tầng đích thổi quét mà đến, chẳng sợ Tử gia nhà chủ vị này sáu phẩm võ quân, cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, bị buộc đích liên tục lui về phía sau. Hắn biết rõ, giờ phút này đích Sở Phong, hắn đã là xa xa không địch lại. Sấm gió hai lão, các ngươi còn muốn xem diễn đến khi nào? Hoảng sợ rất nhiều, Tử gia nhà chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, thế nhưng hướng nhân cầu cứu. Ha ha ha ha, mà Tử gia nhà chủ lời này vừa nói ra, một trận quỷ dị đích tiếng cười, cũng là đột nhiên tại đây phương thiên địa vang lên. Kia tiếng cười vừa vang lên, hai cổ bàng bạc đích uy áp cũng là từ trên trời giáng xuống, thế nhưng khiến cho che đậy không trung đích mây đen tiêu tán, chung quanh bắt đầu khởi động đích tia chớp phân giải, đem Sở Phong vương binh đích uy thế, cấp chèn ép đi xuống. Này Cổ Uy Thế, Hoa Cốc Tử gia, còn có cao thủ. Nghe kia Mãn Hàm uy áp đích lưỡng trùng tiếng cười, mọi người lần cảm giật mình. Nên tới cuối cùng đến đây. Hai gã bảy phẩm võ quân, so với đoán trước đích coi như nhiều. Mà đối với này một màn, Sở Phong cũng sớm có chuẩn bị, cho nên hắn cũng vẫn chưa biểu hiện ra gì giật mình vẻ, mà là trong tay đích ngân long thương đột nhiên khơi màu, đối với kia tử gia nhà chủ cách khoảng không một chát, một đạo màu bạc đích chùm tia sáng, liền nổ bắn ra mà ra. Đáng chết, mau cứu ta. Chấm chấm chấm, thấy thế, tử gia nhà chủ nhất thời kinh hãi, sợ tới mức nét mặt già nua. Bá, đích một chút liền thay đổi, cứ việc đã sớm đoán trước đến, chính mình không phải Sở Phong đích đối thủ, nhưng không có nghĩ đến, Sở Phong đích này một kích đã vậy còn quá đáng sợ, hắn căn bản không thể chống lại. Đồ vô dụng, uổng phí ta Chu Tiên quần đảo, cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên. Mà ở tử gia nhà chủ cầu cứu đích đồng thời, một đạo châm chọc đích thanh âm cũng là vang lên, cùng lúc đó, chỉ thấy tự tử gia bên trong, lưỡng đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra, ngay lập tức liền đi tới tử gia nhà chủ đích trước người. Đó là hai cái lão giả khuôn mặt giống nhau như đúc, vừa thấy chính là một đôi sinh đôi huynh đệ, nhưng là này đối sinh đôi huynh đệ, lại đều là mù một con mắt, một cái hạt chính là tả mắt, một cái hạt chính là hữu mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng, nhưng đừng xem này đối sinh đôi lão nhân, đều là độc nhãn, chính là bọn họ hai người đích hơi thở chính là không kém, giống như Sở Phong phía trước theo như lời bình thường, nhưng lại đều là bảy phẩm võ quân. Bá, khi hắn hai người xuất hiện lúc sau, trong đó một vị tỷ ý đích phất phất tay, một tầng bàng bạc đích vũ lực liền thổi quét mà đến, nhưng lại đem Sở Phong đích vương binh một kích dễ dàng hóa giải, bảy phẩm võ quân, quả nhiên phải so với sáu phẩm võ quân cường hãn mấy lần. Tiểu tử, thật sự là bầu trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, chẳng những cầm nhà của ta thiếu đảo chủ đích vương binh, thế nhưng còn dám tới bắt cóc nhà của ta thiếu đảo chủ đích vị hôn thê, ngươi này thật đúng là muốn chết a, sấm gió hai lão, hung tợn nói. Cứ việc bọn họ ở mặt ngoài sát khí lộ, nhưng là nội tâm cũng kích động vô cùng, tội ác khe sâu chuyện tình bọn họ không biết, chính là kia kiện vương binh bọn họ lại nhận được, đích thật là họ Mộ Dung tìm tất cả. Hơn nữa, phía trước Sở Phong ở mở ảo tiên phong, đã làm cho Chu Tiên quần đảo lăng nhục, hôm nay bọn họ có thể đem Sở Phong đánh chết, đã là công lớn nhất kiện, nếu là có thể đem vương binh đoạt lại, kia lại công không thể không, sẽ được đến vô cùng thật là tốt chỗ, cái này gọi là bọn họ như thế nào có thể không vui mừng. Sở Phong như thế nào thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra này lưỡng lão nhân trong lòng tính toán nhỏ nhặt, bất quá hắn cũng không để ý này đó, trơ mắt hắn thầm nghĩ cứu đi Tử Linh, mà thực hiển nhiên, chỉ cần đánh bại này hai cái lão nhân, kia chuyện hôm nay đã đại công cáo thành. Vì thế, Sở Phong trong lòng bàn tay đích ngân long thương, không khỏi lần thứ hai nắm chặt, một cỗ hơn mạnh mẽ đích uy thế, tự trong cơ thể thổi quét mà khai, cùng lúc đó, kết giới đại môn mở ra, đàn đàn vị này tu la linh giới đích giới linh, cũng là bị hắn phóng thích mà ra, lấy kia mê hoặc chúng sinh đích tuyệt mỹ tư thái, xuất hiện ở tại mọi người đích tầm mắt bên trong. Hai cái lão nhân, các ngươi nói đúng, ta Sở Phong hôm nay đến vậy, chính là vì Tử Linh mà đến, chính là chỉ bằng các ngươi hai cái, chắn đường ta sao? Cách chương.